sau đó, ngày 3 tháng 3, Đỗ Trần nói tỉ mỉ, nụ cười trên mặt BU càng ngày càng nhiều. Đại khái là như thế này, bất quá theo bằng hữu của ta nói, bên người của Philip rất có thể có hai nhân vật phi thường cường đại bảo vệ hắn, thực lực thậm chí có thể so với bằng hữu của ta. Hai người kia đương nhiên là Trừ Cân cùng Hóa Thi bên người Philip. Cái gì? BU vỗ mạnh cái bàn, nhíu mày, cắn răng nói, nếu thật sự có hai người như vậy tồn tại thì kế hoạch của ngươi tuyệt không có khả năng thành công. Đỗ Trần cười thần bí, đừng nóng vội, ta còn có một vị bằng hữu khác, hắn có thể đối phó với một trong hai người kia. Ngươi còn có bằng hữu khác? Nụ cười của Đỗ Trần lộ ra vẻ thần bí. Đúng vậy, ta có rất nhiều bằng hữu đặc biệt. Ngày 3 tháng 3, túc xá của Helen, chủ phó hai người đang ngồi thương lượng gì đó. Tiểu thư, ta chỉ kiếm được tư liệu này, ngài xem có thể đánh động Francis không? Susan, ta không biết, thật sự không biết, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Quỷ thần ơi, Đỗ Trần lại từ hư không xuất hiện trước mặt Helen. Tư liệu gì? Đưa đây ta xem. Đỗ Trần lạnh như băng ngồi trên ghế. Helen cùng Susan ở đối diện mặc dù có kinh nghiệm lần trước nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Nếu lần trước còn có thể xem là ngoài ý muốn thì lần này các nàng đã có đề phòng nhất định, nhưng kết quả vẫn giống lần trước, không có phát hiện ra điều gì. Miện hạ, tư liệu đều ở đây. Philip bắt mây phe tiến hành một thực nghiệm tên là linh loại. Helen giao cho Đỗ Trần tư liệu, sau đó đứng một bên. Đỗ Trần vừa nhìn, trong lòng thầm kinh ngạc, con mẹ nó, Philip quả thật là một thiên tài. Vì linh loại thực nghiệm là bắt người làm bùn đất, trên loại bùn đất này Philip lại phát minh ra một loại linh loại gì đó. Sau đó Philip dùng một chút thủ đoạn bình thường, trước tiên bồi dưỡng tốt bùn đất, tiếp theo đó linh loại bên trong cơ thể con người khai hoa kết quả, hấp thụ hết tất cả trên cơ thể người chủ. Bước cuối cùng chính là Philip đợi sau khi khai hoa kết quả tới hái quả, ăn linh loại này, Philip sẽ có hết thảy năng lực của chủ ký sinh, không chỉ có đấu khí, mà là hết thảy. Mục đích cuối cùng của thực nghiệm này là thu được huyết mạch của Mayfair, cũng là thu được huyết mạch của ngoại công Francis. Như vậy hắn có cơ hội nhận được siêu phàm thần lực của gia tát thần. Xem đến đây Đỗ Trần đã giải thích được hết thảy hành vi của Philip. Hắn âm thầm lấy làm buồn cười, cái gì mà đấu khí truyền thừa, thay đổi thiên phú. Bất quá là một loại thủ đoạn khiến cho bùn đất tốt hơn thôi. Nực cười, thánh giáo cũng nghĩ hắn sáng tạo ra thần. Bất quá như thế rất tốt, bằng không chính mình cũng không thể lợi dụng bọn họ. Helen khiếp sợ nói, miện hạ, tư liệu này có làm ngài vừa lòng không? Đỗ Trần không trả lời nàng mà vỗ vỗ tay. Ba ba, vách tường trước mặt Helen hiện ra một bóng đen, nó từ từ lộ ra khỏi vách tường là đao của bác Bì. Chủ phó hai người cảm thấy nhiệt độ trong phòng nháy mắt đã giảm xuống tới điểm đóng băng. Miện hạ, chờ ngài phân phó. Bác Bì dựa theo kế hoạch phối hợp với Đỗ Trần, hắn khom người chào. Phòng tuyến trong lòng Helen cùng Susan hoàn toàn bị phá hỏng, đây là bằng hữu của Francis sao? Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là cha mạnh nhất cũng chỉ như thế. Không, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng người này hẳn còn mạnh hơn so với cha. Nhân vật cường đại như thế cũng hướng Francis cúc cung, dùng khiêm nhường đáp lại, còn dùng ngữ khí của người hầu hỏi có gì phân phó. Trời ơi, Francis rốt cục cường đại tới bậc nào? Đỗ Trần rất lạnh nhạt nhìn phản ứng của Helen, không để ý tới bác Bì. Ngày mốt còn có mấy tiểu tử kia, cụ thể như thế nào hắn sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng con mắt ngươi nên nhìn xa một chút, không nên hỏi, hiểu không? Bằng hữu của ta tính tình không có dễ nói chuyện như ta đâu. Helen dùng sức gật đầu, vui vẻ nói, ngài yên tâm, ta chỉ cần cha ta bình an, tuyệt sẽ không nói nhảm một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Thiên Vương Sơn 1. Tốt lắm, ngươi rất hiểu sự việc. Đỗ Trần chỉ ngón tay vào bác Bì trên vách tường, nói cho Helen biết nàng phải làm gì. Vâng.

ngoại trừ việc đích thân hành động thì có thể nói là như ý. Trên mông cảm thấy ngứa ngứa, việc này cũng tính là việc thiện. Chẳng lẽ mình đã ngăn cản được một âm mưu kinh thiên động địa nào đó? Không trách các tiền bối kiếp trước đều nói, cảnh giới tối cao của thâu đạo, đạo trộm, chính là cướp đường không dùng vũ khí. Chỉ cần động mồm miệng là có cao thủ bán mạng đi chém giết, thật tốt a. Khi Susan hóa thân thành cự mãng, cự to lớn, mãng xà, màu vàng, thân thể to lớn của nàng hạ dần xuống đằng sau đỉnh núi. Chiến cuộc đối với Philip dần dần trở nên bất lợi nhưng hắn vẫn điềm nhiên tự tại. Lâm nguy bất loạn đúng là phong độ của đại tướng. Khói súng bốc lên xung quanh trung tâm chiến trường. Mệnh nhân, người nhận mệnh lệnh, đây có nghĩa người bị dùng để tế thần trong một cỗ sắt bắt đầu từ từ được nâng lên. Đỗ Trần dùng viễn vọng kính nhìn vào người nọ trong cỗ sắt, trầm giọng hỏi, người đó là cha ngươi? Đúng vậy, đó chính là Tết, cha của ta. Trong cỗ sắt, Tết đang hôn mê chỉ mặc một đoàn khố màu trắng, toàn thân trần trụi, hắn và Helen cùng một dạng màu tóc đỏ tím. Trên thân thể cao lớn khỏe đẹp có nhiều vết sẹo, trên ngực còn có một vết thương sâu dài bằng ba ngón tay nhìn thật đáng sợ. Không nghĩ được ngày Helen phục hồi thị lực đây là việc nàng nhìn thấy trước nhất. Bên trong cỗ sắt còn có một tỏa liên, sợi dây xích, cột chặt Tết. Thấy tỏa liên Helen nhíu mày, muốn nói nhưng lại thôi. Đỗ Trần cười khinh miệt, tỏa liên này thậm chí chẳng là thánh khí gì cả mà chỉ là một sợi khóa tầm thường ở Lan Ninh. So sánh với vân vụ tỏa liên thật kém hơn nhiều. Thấy Đỗ Trần cười khinh thường, tâm trạng Helen an tâm hơn một chút. Trong lúc đấy, Susan thấy Philip đi đến tế đàn của chủ nhân nàng thì tâm trạng khẩn trương, phẫn nộ quát, Philip, ngươi dám. Nói xong nàng không màng đến đao quang kiếm ảnh ngay bên thân, vội vã phóng thân thể cự đại của mình về phía Philip, trực chỉ tiến tới. Các cao thủ bảo vệ Philip nhất tề tốt đao kiếm, nhưng Susan không né không tránh mặc cho đao kiếm chém lên thân thể màu vàng của nàng. Sau đó cự vĩ vung động, dùng lối đấu thí mạng chỉ dùng để lấy mạng đổi mạng quét mạnh vào các cao thủ ngăn cản nàng. Philip đi tới bên cạnh cỗ sắt, liếc mắt ra sau nơi Susan đang đánh thẳng đến cười lạnh nói, Louis, dẫn người cản nó. Có Louis cầm đầu, mấy người trợ thủ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lên, tiếp sau đó thân thể chúng nhanh chóng biến hóa, nhìn như mãnh thú, trong đám đó không ai còn hình dạng nhân loại. Sự tình càng lúc càng thú vị. Beu dẫn người liều mình chém giết về hướng Philip, thấy Susan đang nguy hiểm hắn cắn răng nói, Tamers, xà nữ kia chính là mấu chốt để khống chế dị thú, nếu nàng bị gì ngoài ý muốn thì dị thú sẽ mất đi sự khống chế và trở thành nguy hiểm, trước mắt không thể để nàng có chuyện gì được. Chúng ta hai người liên thủ qua đó giúp nàng, những người khác tiếp tục truy sát trợ thủ của Philip. Nói xong, hai người một người khua thánh khí chiến trùy. Người kia chém thánh khí trường kiếm, sóng vai đột tập, đột ngột tập kích, loại trừ các đối thủ đang tấn công, tiến đến bên cạnh Susan. Chúng ta liên thủ đối phó bọn chúng. Đa tạ. Susan đáp. Lúc đó, trước mắt nàng là đông đảo địch thú mà không có trợ thủ nhân loại tiếp chiến, trên người đã có vài vết thương, nên lúc này có cường thủ trợ giúp làm nàng rất hưng phấn. Thân thể cuộn lại thành một vòng lớn, nàng hí lên rồi cùng đối thủ giao đấu. Philip nhìn thoáng qua ba vị cửu cấp cường giả đang vây công đám trợ thủ dưới đất, đôi mày nhăn tít lại. Hắn bước đến một khối nham thạch bên cạnh tế đàn, thấp giọng nói, hai vị, dưới tình huống này thí nghiệm của ta thành công nhưng cũng bị chậm lại rất nhiều. Các ngươi nên ra tay đi giết hết toàn bộ học viện cao thủ có mặt, tội danh đổ hết lên người con gái của Tết. Ngay cả quân của mình mà cũng giết, ngươi điên rồi. Khối nham thạch phát ra thanh âm lạnh như băng. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ chúng để bị phát hiện bí mật của các ngươi sao? Tiếp lời của Philip là thanh âm u oán của cõi âm, nham thạch nọ bỗng, ầm. Một tiếng rồi nổ vang ra, một thân ảnh cao cao nhảy lên thuận tay đưa móng tay nhọn dài xé tan một thánh giáo cao thủ. Lập tức hắn như loài chim ưng phóng mình đâm vào mặt đất nhắm tới Susan. Ngay lúc đó, dung thạch cứng rắn trên đỉnh núi từ từ trồi lên như thể có người đang ở dưới đất vi hành. Hắn trong phút chốc đã đi tới phía dưới Susan, Lưỡng đạo quang mang màu u lan chui từ dưới đất lên đánh úp về phía hai người Tamers và Beu. Beu kinh hãi vội vàng quát. Bọn chúng đã xuất hiện, các ngươi cũng nhanh lên một chút. Nói xong hắn bất chấp người khác, trường kiếm đưa ngang ngực. Bùng một tiếng, quang mang u lan cùng trường kiếm của Beu chạm vào nhau. Sự xung đột này làm hai chân hắn cách ly khỏi mặt đất, không tự chủ được thân thể bị văng bổng lên. Giữa lúc đấy, Beu liếc sang bên người thấy Tamers cũng đang gặp phiền toái giống như mình. Còn Susan tức thì bị một chảo đánh úp từ trên cao vào cổ làm mất đi một mảng da thịt. Hai người một kích đắc thủ lại muốn tái truy. Đột nhiên, trước mặt bọn họ hiện ra một thân ảnh. Hừ, khi phụ tiểu gia hỏa kia có lý gì? Đến đây, đối thủ của ngươi là ta. Một thanh đao bác bì, một loan dịch cốt thiết câu dùng móc xương. Trong bóng đêm bao phủ hiện ra âm khí u ám, rồi lại mạnh mẽ vô cùng. Cố nhân gặp mặt, bốn người không cần nói thêm gì liền tấn công lẫn nhau. Hơn nữa bác bì, dịch cốt cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Beu may mắn thoát được một mạng nhưng nội phủ cũng bị chấn động. Hắn tự vận chuyển đấu khí áp chế nội thương. Khẩn trương nhìn vào thế cục, hắn thấy Tamers bên người vội la lên. Nhớ kỹ, bất kể chúng ta ai có thể còn sống trở về cũng phải nói cho giáo hoàng bệ hạ biết. Giá trị lợi dụng của Francis cần phải đánh giá lại một lần nữa. Vị trí chấp sự chủ giáo tuyệt không thể lôi kéo một nhân vật có khả năng vận dụng cao thủ như thế. Tamers bị thương quá nặng, khóe miệng xuất huyết đã thấm ướt khăn đen trên mặt. Hắn một tay huy vũ chiến chùy, một tay vỗ mạnh ngực, giận dữ hết. Bây giờ mà ngươi còn có tâm tình để nghĩ, thoát qua được rồi hãy nói. Xa xa trên đảo, Đỗ Trần cước đạp lên những ngọn sóng. Trên mỏm đá ngầm hắn lẳng lặng đứng nhìn tổng quát, bên cạnh hắn là Helen. Từ lúc Susan gặp nạn nàng liền để tâm, nhưng sau khi bác bì, dịch cốt xuất thủ thì cũng buông tay. Bất quá trong lòng nàng nghi hoặc, bác bì, dịch cốt từ lúc nào đã đến Thiên Vương Sơn? Bảo tàng dưới chân núi Thiên Vương quả thật lợi hại. Ngày xưa khi Dâu Lơn cùng Tết giao chiến đã khiến cho IET đại lục thủy tai động đất không ngừng. Hôm nay cuộc chiến này còn hơn ngày đó, nhưng bảo tàng ở Thiên Vương Sơn được thủ hộ nên vẫn bất động, thậm chí ngay cả một chút điểm thiên tai cũng không có xảy ra. Đỗ Trần một mặt nhìn chiến cuộc diễn biến, một mặt phân tích. Bác Bì nói không sai, thực lực của bốn vị thánh đồ đại khái cũng như nhau. Bác Bì mặc dù đích thực cao minh hơn những người khác một bậc, nhưng nếu đấu nhau thí mạng thì bác Bì cố nhiên tối cường, mạnh nhất. Trừ cân cùng hóa thi hạng thứ, dịch cốt là yếu nhất. Giờ phút này chiến cuộc cũng như thế. Bác Bì đang đấu với móng tay dài kỳ lạ của trừ cân, vững vàng áp chế khí thế của đối thủ. Thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không vì bác Bì có vài phần cố niệm tình bạn cố nhân mà sử xuất sát chiêu mạnh nhất, tin tưởng trừ cân đã không còn tồn tại. Còn dịch cốt kia đối phó với song thủ thiểm diệu ánh huỳnh quang của hóa thi phải cố hết sức. Bất quá toàn lực phòng thủ nhưng cũng không khỏi bị thua. Khải Minh Tinh, sao vệ nữ, xuất hiện rồi. Đỗ Trần ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thì thào nói. Helen nhìn sắc trời phương đông rạng sang mà trong lòng cũng nóng nảy. Nhưng Đỗ Trần đã biểu hiện cường thế trong quá khứ khiến cho nàng trong lòng vẫn giữ hy vọng cực đại. Chỉ cần cao nhân trước mắt ra tay thì cha nhất định sẽ được cứu thoát. Nhất định. Nàng đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện Đỗ Trần chậm rãi cởi bạch sắc trường bào trên người, lộ ra bên trong là nhuyễn giáp màu đen bó sát, lấy ra mặt nạ bác bì cung cấp đeo lên mặt. Helen kinh hỉ nhìn qua. Tôn quý miện hạ, ngài đích thân ra tay à? Đỗ Trần, ừ. Một tiếng. Giờ phút này Philip hẳn là đã xuất ra toàn bộ bài trong tay hắn, tin tưởng rằng cục diện cũng sẽ không còn biến chuyển lớn lao gì. Cho nên hắn sẽ ra tay kết thúc mọi việc ngay bây giờ. Vô sỉ a! Rõ ràng là các cao thủ cũng đều do người khác ứng phó, mà hắn cứ tự nhiên nói là do hắn kết thúc hết thảy. Trong việc thiện này có nguy hiểm, hắn cùng với bác Bì đã thương nghị nhiều lần nên đối với chính mình phải nắm chặt những hành động tuyệt đại, nếu không cũng không dám tự mình ra tay. Đương nhiên đây là điều kiện tiên quyết cho mọi sự. Philip chính thị chỉ là một đấu sĩ nho nhỏ. Helen chỉ thấy dưới chân Đỗ Trần hiện ra một đóa khí độ siêu nhiên, thủy liên hoa phát ra vô số tia sáng. Ngay sau đó, cả người hòa cùng liên hoa từ đầu đến cuối đều không thấy được nữa, một tia đấu khí xuất ra. Liên hoa dọc theo mặt biển cực tốc phi hành như con muỗi nhỏ tầm thường, chỉ chốc lát đã đến địa hạt đỉnh Thiên Vương Sơn. Nếu không phải đệ tứ hoa sen đã sớm khai hoa, nội kình được tinh lọc rất nhiều thì hắn hoàn toàn không cách nào chịu được khoảng cách phi hành xa như thế. Hơn nữa còn có một phần kỳ sự, mỗi khi hắn hết lực, lúc chuẩn bị để thở thì trong đầu lại sinh ra cảm giác huyền diệu. Hội tụ một tia rung động, kích thích nội kình hoa sen cuồn cuộn không ngừng cung cấp động lực. Đỗ Trần tránh né các đấu khí bay tán loạn trong chiến trường rồi phi thẳng tới củi sắt đang nhốt tết. Đoạn ngồi trên hoa sen nhìn xuống Philip đang tiến hành thí nghiệm sớm hơn dự định. Hắn lạnh lùng cười, một đóa sen khác phóng vút tới tấn công vào cái miệng đang nhếch của Philip. Ai ra? Philip ôm bụng giống thảm lên một tiếng, hắn ngã xuống bàn thí nghiệm trên đài. Cũng được, thực lực của hắn đích thực không phải là mạnh, thật là quá thuận lợi. Quả nhiên là tự mình viết kịch bản mà. Đỗ Trần trong lòng quả quyết. Hoa sen một phóng một thu, hắn nhào xuống chụp lấy tết cùng sợi dây xích đang trói hắn vào giữa hoa sen. Sau đó thu hồi hoa sen ở bụng Philip rồi điều khiển pháp bảo cực nhanh biến mất. Tình thế biến đổi lớn, mọi người đều đang say mê chém giết. Bọn họ chỉ nghe thấy Philip kêu thảm một tiếng nơi củi sắt, tết liền biến mất. Có mấy người lưu tâm đến củi sắt nhưng cũng chỉ thấy được bên trong kim quang chợt lóe. Philip lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất, miệng phun máu tươi mà chết. Đấu thần phù hộ, chẳng lẽ Francis còn có một vị bằng hữu cường đại đang núp ở phụ cận? Đây phải là dạng có thực lực mới có thể che giấu được nhiều cửu cấp đấu thần như vậy a. Ít nhất thì chính mình hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Beu trong lòng kinh hãi, trong đầu hắn chuyển niệm một ý tưởng, hắn lại cuồng hỉ. Philip đã chết, đại cục đã định, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Trở lại nơi tiểu thạch, đá ngầm, đảo, Đỗ Trần trong lòng còn có chút tiếc nuối. Lực công kích của hoa sen pháp bảo quá yếu, chỉ có đánh lén mới có thể giết được Philip. Nếu Philip đạt tới lục cấp đấu thần, có đấu hồn lực lượng phòng ngự trong cơ thể của chính mình thì nhất chiêu này có thể đã không hữu dụng. Đỗ Trần lắc mình xuất hiện trước mặt Helen, ôm lấy tết trên hoa sen rồi đặt ở dưới chân Helen. Bụp một tiếng, Helen quỳ trên mặt đất khóe mắt rưng rưng, nàng cảm kích nói, đa tạ miệng hạ. Không cần cảm ơn ta. Đỗ Trần cúi người nhìn dây xích trên người tết, lạnh nhạt nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Dạ, ta hiểu. Helen vội vàng nhắm mắt lại và cúi đầu. Chỉ nghe được bên tai, soàn soạt vài tiếng, khi Đỗ Trần kêu nàng mở mắt ra thì ổ khóa đấu khí của dâu lơn đã bị Đỗ Trần dễ dàng, cưỡng gian. Chỉ tiếc cái này không phải là thánh khí, dâu lơn cũng không thể có thánh khí mà lại giao cho Philip, nếu không Đỗ Trần đã có đồ để giấu rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, không phải thánh khí dám chắc dâu lơn cũng không cảm ứng được. Trên người cha ngươi vẫn còn ma túy phẩm luyện kim Philip đã châm vào. Đây là giải dược dùng để cứu tỉnh hắn. Helen cung kính giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu tiếp nhận giải dược từ trong tay Đỗ Trần, rồi cứu tỉnh cha nàng. Tết từ từ mở mắt, cũng là hai tròng mắt màu thiên lam. Sau đó hắn liền thấy một người che khăn lụa mỏng đứng khóc bên người, đúng là con gái của hắn. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Helen, trước hết không nên nói chuyện cũ. Đỗ Trần nói, ta đã giết Philip. Dâu lơn sẽ tới đây ngay, các ngươi nên lập tức rời đi. Susan lưu lại giúp ta thu thập tàn cuộc rồi nàng sẽ đi tìm các ngươi. Được, đa tạ miệng hạ đại nhân, ta cùng phụ thân. Helen nói đến đây đột nhiên tết đứng phát lên, nắm tay Helen vội la lên, ngươi giết Philip. Đáng chết thật, hắn không thể bị giết, hắn tự dùng chính mình làm vật thí nghiệm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, phản linh loại. Đỗ Trần chấn động, Philip dùng chính mình làm thực nghiệm phẩm, đây là cái gì? Hắn còn có thể khởi tử hồi sinh sao? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Tết vội la lên,

quả nhiên là cao nhân làm việc cao thâm khó lường. Thời gian gấp gáp, đối mặt với cường thế của Đỗ Trần, hắn cũng không ngẫm nghĩ nữa. Lúc này Đỗ Trần lại lấy ra một đóa liên hoa đặt trước mặt phụ tử hai người, lớn tiếng nói, đi lên, ta mang hai ngươi tới Thiên Vương Sơn, một mặt đi, một mặt các ngươi dịch dung. Ba người ngồi lên hoa sen, cả thiên địa tựa hồ bị phóng lớn vô số lần. Helen biết Đỗ Trần không tầm thường nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy kinh ngạc, mà Tết còn cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây là... Đỗ Trần không có tinh lực giải thích, toàn bộ tinh thần lực của hắn đều dùng để điều động liên hoa. Bất quá cử động này trong mắt phụ tử hai người thật sự quá bình thường, đây mới là phong phạm vốn có của cao nhân. Người khác Đỗ Trần có thể mặc kệ, nhưng bác Bì thì không thể xảy ra việc ngoài ý muốn, chính mình cũng phải tới đó. Nếu thật có nguy hiểm gì không thể đoán trước, vậy mặc kệ người khác thế nào, lập tức mang theo bác Bì ngồi lên liên hoa đào tẩu. Helen một mặt giúp Tết dịch dung, một mặt nói, cha, không cần kinh ngạc như thế, thực lực của vị miện hạ này siêu phàm quá tưởng tượng của người rất xa, mới vừa rồi ngài nhấc tay là phá giải phong ấn của dâu lơn, mở khóa trói buộc cha. Tết khẽ nhếch miệng, cả kinh nói, miện hạ, ngài có thể dễ dàng phá giải phong ấn của dâu lơn, thất kính. Mới vừa rồi Tết đã mạo phạm. Tết cũng là đấu thần cấp bậc cao thủ, nhưng hắn tự biết chính mình tuyệt đối không mở được phong ấn của dâu lơn. Phong ấn, càng huống chi là cái gì, nhấc tay một cái, dễ dàng giải trừ. Đỗ Trần không kiên nhẫn phất phất tay. Helen lại nói, hơn nữa tại cảng An Toe, ngài còn bức vân vụ tỏa liên của đi dơ nhận chủ để cứu con. Tết nuốt ực một cái. Trời ạ, thật có người cường đại như thế tồn tại sao? Đây là ai? Một khắc trước phòng trừng chỉ là giáo huấn mình một chút. Nếu Tết không dám nghĩ tiếp, bây giờ hắn đã rất sợ hãi. Chính mình trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá, bên người mình có người cường đại như vậy thì cho dù Philip có sống lại cường đại thế nào cũng không cần quá mức lo lắng. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh thoát khỏi tâm tình chấn động, ngồi ở hoa sen cúi mình nói, đại ân đại đức của miện hạ, phụ tử chúng tôi không khi nào quên, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hừ, báo đáp. Đỗ Trần lại ra vẻ cao thủ thần bí, khinh thường nói, ngươi có cái gì đáng giá cho ta sao? Nữ nhân của ngươi đã hồi báo cho ta rồi. Tết sửng sốt nhớ đến dung mạo của nữ nhi. Ngoại trừ mỹ mạo thì nữ nhi của mình còn có cái gì có thể đả động một cao nhân như thế? Cha, không nên hiểu lầm. Helen từ sắc mặt của cha đã nhận ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, thấp giọng nói, tại cảng An Toe, mặc dù nữ nhi rất thành khẩn nguyện ý lấy thân báo đáp, nhưng đáng tiếc miện hạ cũng không thèm để ý. Nữ nhi chỉ dùng tới năng lực tình báo của Susan mới có thể đổi được sự trợ giúp của miện hạ. Miện hạ thật sự là một vị cường giả thiện lương. Tết lại suy tư cái gì đó, rồi gật đầu, nguyên lai là như thế. Miện hạ, tính mạng của phụ tử chúng ta cũng không thể so với tình báo. Mẹ nó, ngươi là có ý tứ gì? Đỗ Trần phất tay cắt đứt lời hắn nói. Bớt nói nhảm đi. Chúng ta tới nơi rồi, ngươi cứ tiếp tục dịch dung đi. Sau đó lập tức tĩnh lặng, bây giờ phụ tử Tết thật sự không dám có nửa điểm chống đối với Đỗ Trần. Thiên Vương Sơn lúc này theo việc Philip hộc máu mà chết thì thế cục nghịch chuyển một bước tương đối quỷ dị. Các trợ thủ của Philip thấy chủ nhân đã chết như phát điên lên muốn báo thù cho Philip, mà cao thủ thánh giáo chiến đấu cùng bọn chúng cũng mừng rỡ nhìn thấy đối thủ bối rối liều mạng. Philip đã chết. Nhiệm vụ của BU đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn cùng Tamers đứng nhìn, trên mặt lộ ra sắc thái dễ dãi. Đây hiển nhiên là phản ứng tự nhiên của bọn họ, nhưng Trừ Cân cùng Hóa Thi hai người lại vội vã chạy trốn. Lão bằng hữu chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa phân thắng bại mà. Bác Bì tâm trạng nghi hoặc. Mấy tên tiểu tử của thánh giáo kia căn bản là không đủ lực dọa chạy Trừ Cân cùng Hóa Thi, mà bọn họ lại không sợ mình cùng dịch cốt,